Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tương Giao. Quay trở lại Linh Sơn, chính vào thời điểm đó, có một toán cướp đến phá vỡ cửa vào hang động sau núi. Vì chúng nhầm tưởng rằng bên trong có vàng bạc châu báu, nên đạo sĩ trên núi mới canh phòng cẩn mật như vậy. Lợi dụng sơ hở lúc nửa đêm, cộng với sự hung hăng, chẳng mấy chốc toán cướp đã phá vỡ được lớp đá ngoài cửa hang. Khi vào được bên trong, chúng mới đốt đuốc lên tìm. Nhưng quả thật là bên trong này chẳng có gì ngoài một cây liễu lớn và tên cương thi bà kiến đang bị phong ấn bên trong lớp đất đá. Tìm mãi không thấy gì, tên cầm đầu vùng đao chém vào cây liễu rồi gằn giọng trời: "Khốn khiếp, trong này có cái mẹ gì mà đám đạo sĩ chết tiệt suốt ngày canh chừng chứ? Định lừa ra ra ta sao? Ngày mai ta sẽ săn bằng cả cái núi Linh Sơn này cho hả tức." Tên cầm đầu vừa tức giận vừa gầm gừ như một con thú hoang sổng chuồng. Nhưng hắn không biết rằng chính hơi thở, chính sinh khí của hắn và đám đàn em phả ra đang hồi sinh tên cương thi bị phong ấn. Lúc hắn ra lệnh cho đám đàn em ra ngoài thì bắt đầu xuất hiện những tiếng lách tách khiến hắn nán lại, nhưng vểnh tai để nghe. Đó chính là tiếng đất đá nứt. Tên cầm đầu chỉ tay cho tên đàn em lên dọi đuốc xem thử thì mới thấy đất đá trong hang đang rung chuyển. Tên đàn em ngã ngửa lắp bắp nói: Đại ca, hang sắp sập rồi, mau chạy thôi." Tên cầm đầu như không tin vào tên đàn em, dữ dằn hỏi lại: "Ngươi nói cái gì?" Đoạn hắn tiến tới giật cái đuốc trên tay tên đàn em rồi soi nhìn. Bất giác, hắn ngẩn người ra, thoáng chấn tỉnh hắn hét lớn: "Không ổn rồi, mau ra ngoài hết, hang sắp sập rồi." Chính lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên. Sau lớp đất đá, một tên cương thi mắt đỏ rực như máu nhảy ra, tóm lấy từng tên cướp, cắn cổ hút máu như để thỏa mãn cơn khát sau gần 100 năm bị phong ấn. Ở trong Linh Sơn đảo, Vương Lạc và Thiên Vệ sau khi nghe tiếng nổ, biết có chuyện chẳng lành, liền cùng nhau đi ra phía sau núi xem tình hình. Đến phía sau núi, cả hai giật mình khi thấy một toán người nằm bê bết trên vũng máu loang lổ. Kẻ thì bị xé lìa người, kẻ thì bị đá tảng đè lên, cũng gần chục mạng mà không còn một ai hấp hối. Vương Lạp đứng trầm ngâm, đoạn y sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Thiên Vệ rồi thốt lên: "Không ổn rồi, chuyện lớn rồi." Vừa nói, Vương Lạp vừa vội vã tiến lại đám người nằm chết lan liệt trên đất. Vạch cổ từng người ra xem thì thấy rất nhiều vết cắn. Y há hốc miệng, nuốt nước bọt rồi gấp gáp nói: Không thể có chuyện này được." Thiên Vệ tiến lại gần kế bên, suy nghĩ những lời Vương Lạp vừa nói, đồng thời nhìn cảnh tượng trước mắt, y lắp bắp hỏi: "Sư huynh, ý huynh là..." "Đúng vậy, mau, hãy mau đi thử xem, con đuốc còn đang cháy, tức là những người này vừa chết, tình cường thì chắc chắn chưa chạy xa được đâu." Thiên Vệ vội cầm lên một cây đuốc, chiếu rọi xung quanh chỗ hang động, bất ngờ y dừng lại ở cách đó không xa, nhìn những vết máu còn lấm lem trên đất rồi hét lớn: "Sư huynh, trước Linh Sơn! Tên cương thi đó đang ở trước Linh Sơn." Tức thì, Vương Lạp và Thiên Vệ tức tốc chạy về phía trước. Càng lúc càng nghe rõ tiếng hét của một đám người. Đến nơi thì quả nhiên tên cương thi đã ở đây và đang đánh nhau với mấy đạo sĩ ở trong Linh Sơn. Chỉ mới đây thôi mà bây giờ trên nền đất đã không ít đạo sĩ phải bỏ mạng dưới tay tên cương thi bá kiến. Khi thấy Vương Lạp và Thiên Vệ, đám đạo sĩ ngừng đánh, lui về gần chỗ cả hai đang đứng mà trấn thủ. Lúc này một tên đạo sĩ tim đập thình thịch, thở hổn hển u ớ nói: "Sư bá, sư phụ, tên cương thi này quá mạnh, chúng đạo không thể làm gì được hắn." Không cần tên đạo sĩ này nói thì Vương Lạp và Thiên Vệ cũng đã biết tên cương thi này mạnh cỡ nào rồi, chỉ là chưa được tận mắt chứng kiến tận tay kết ấn thôi. Nghĩ đoạn sợ đám đệ tử đã được giao đấu với tên cương thi sẽ hoảng loạn, Thiên Vệ ra hiệu cho cả đám lùi lại phía sau, rồi sau đó nhìn một tên trong đám đệ tử mà nói: "Người hãy cấp tốc xuống núi báo chuyện với các sư huynh sư tỷ lập tức hồi sơn, không được chậm trễ. Còn ta và sư bá cùng mọi người sẽ giữ chân tên cương thi này, đề phòng hắn trốn thoát." "Rõ thưa sư phụ." Tên đạo sĩ theo lời Thiên Vệ vội vàng đi vòng phía sau, hòng xuống núi báo tin cho nhóm bốn người đạo lăng. Còn ở Linh Sơn đạo, lúc này chỉ còn Vương Lạp, Thiên Vệ và một đám đạo sĩ đạo pháp non yếu. Vương Lạp xem xét tình hình, biết sẽ không thể một tay giao đầu chính diện với tên cương thi. Y vội hô lớn: "Tất cả hãy mau dàn ngũ diện trận, khóa lòng tên cương thi lại." Ngay lập tức, đám đạo sĩ hiểu ý, vội vã chạy xung quanh tên cương thi, vây lấy hắn. Trên tay mỗi tên đạo sĩ lúc này cầm một sợi chỉ nhuộm màu đen, lập thành một ngôi sao năm cánh, ở tâm tạo thành hình ngũ giác. Kế đó, mỗi người dùng chân vẽ một hình âm dương ngũ hành ở phía dưới chân, rồi cùng nhau đọc chú. Ngay lập tức, những sợi chỉ chuyển thành màu vàng sáng rực lên trong đêm. Tên cương thi hoảng loạn quay cuồng trong hình ngũ giác. Trước đấy thời cơ, Vương Lạp ngồi phục trên đất, dùng chu sa vẽ bùa ngũ hành âm dương tương ứng với năm người đang đọc chú trong trận đạo. Khi năm lá bùa được giải đều trên đất, Thiên Vệ rút đào mộc kiếm ra, múa hai đường, ngay lập tức lá bùa nằm trên đỉnh kiếm, y lao tới hòng định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net